Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, hưởng thụ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đấm bóp bên trong phòng ấm áp như Xuân, Trình Giảo Kim mấy người nằm xuống sau đó, mấy cô gái liền cầm công cụ đi tới, cô gái mới vừa đi lúc tới. Bọn họ liền ngửi thấy một cổ mùi thơm xông vào mũi, để cho Trình Giảo Kim cùng tâm thần người làm chấn động một cái. Trình Giảo Kim mặt lộ say mê vẻ mặt, một cái tát hướng một cô nương trên mông liền đánh ra. Cô gái kia ô kêu một tiếng, Trình Giảo Kim nhất thời liền vui vẻ. Dĩ nhiên, hắn chính là cảm thấy làm như vậy tương đối kích thích. Những thứ khác cũng không có làm những gì. Rất nhanh, hắn liền ăn phận liền xuống. Thật giống như mới vừa rồi một cái tát kia. Cũng chỉ là thuần túy đùa dai. Cô gái từ trong giường lấy ra một cái chai nhỏ. Sau đó sờ ở trên tay sau đó. Bắt đầu ở Trình Giảo Kim cánh tay hoặc là những địa phương khác không ngừng sức. Những thứ này sức đến trên mình sau đó. Có chút hơi lạnh. Chặt tiếp theo chính là một loại hết sức nhuận hoạt cảm giác. Cô gái tay ở Trình Giảo Kim trên mình không ngừng bơi. Thỉnh thoảng đấm bóp một ít trên thân thể huyệt vị. Để cho Trình Giảo Kim à à kêu. Mà lúc này, không chỉ có Trình Giảo Kim à à kêu. Chính là Úy Trì Cung, Lý Tích các người, cũng đều à à kêu. Tần Thúc bảo là muốn nhịn một chút. Bất quá có chút huyệt vị bị ấn vào sau đó, là thật có chút đau. Hiểu là hắn, cuối cùng cũng không nhịn được kêu lên. Trong chốc lát, toàn bộ đấm bóp phòng đều là loại này à à. Đau đau tiếng kêu, Tần Thiên nơi này, lộ ra một tia cười yếu ớt. Đấm bóp mà, có lúc đích xác là rất đau. Bất quá vượt đau, vượt có hiệu quả, cùng đấm bóp sau đó. Bọn họ thì sẽ cảm thấy cả người trên dưới đều là thoải mái. Thằng nhóc ngươi, không phải nói đấm bóp rất thoải mái mà. Vậy có sông sauna thoải mái? À, Trình Giảo Kim có chút cáu giận nhìn một cái Tần Thiên. Có thể vẫn chưa nói hết. Một cái huyệt đạo vào tay. Hắn nhất thời liền vừa đau kêu gào khóc đứng lên. Tần Thiên nơi này, nhưng là lơ đễnh, nói... Lô Quốc Công nếu là cảm thấy không thoải mái, ngươi có thể rời đi. Phòng sauna bên kia hẳn còn có vị trí. Lời này mở miệng, Trình Giảo Kim nhất thời liền bĩu môi. Cũng không có chút nào muốn ý nhúc nhích. Đúng là, đấm bóp đến huyệt vị lúc này quả thật rất đau. Nhưng cô gái tay trên người không ngừng bơi đấm bóp lúc này nhưng cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Mà đây loại bị khác phái vuốt ve thoải mái, tuyệt không phải ở phòng sauna bên trong có thể so sánh. Cho nên, dù là có lúc lại đột nhiên rất đau, hắn cũng không nguyện ý rời đi. Loại cảm giác này, chính là đau lại thoải mái trước. Kêu đau thanh âm này thay nhau vang lên. Bất quá theo đấm bóp tiếp tục, Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung bọn họ. Đều đã dần dần thích ứng cái loại đó đau đớn, mà thích ứng sau đó, bọn họ ngược lại cảm thấy thư thái rất nhiều. Hơn nữa cả người trên dưới cũng thoải mái lười được nhúc nhích. Bọn họ nửa híp mắt, thậm chí nói liên tục nói đều không muốn nói. Lúc này, bọn họ cảm thấy so ở phòng sauna có thể thoải mái hơn. Bọn họ lúc này... Mới rốt cục tin chắc Tần Thiên nói một chút không có sai. Đấm bóp, quả thật so ở phòng sauna muốn thoải mái quá nhiều. Đặc biệt là, sauna sau đó tới một cái như vậy đấm bóp. Cái loại đó thoải mái, lại là tăng gấp bội thoải mái. Ngay ngắn một cái bộ đấm bóp đi xuống. Trình Giảo Kim mấy người còn nằm ở nơi đó không chịu nhúc nhích. Tần Thiên lúc này, cười một tiếng. Cho chư vị móc cái lỗ tai đi. Nghe được Tần Thiên để cho những cô gái kia cho móc lỗ tai. Trình Giảo Kim liền bĩu môi. Móc lỗ tai. Rất phổ thông mà. Hắn Trình Giảo Kim có một cái tuyệt chiêu. liền kêu móc lỗ tai. Vì vậy đối với móc lỗ tai, bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì. Không chỉ có Trình Giảo Kim cảm thấy không việc gì, chính là Tần Thúc Bảo, Lý Tích, Quý Chỉ Cung bọn họ những người này, vậy cũng bất giác được cái này có gì. Bất quá, bọn họ ngoài miệng vừa nói không thèm để ý, nhưng cũng không có phản đối, hay là để cho những cô nương kia cho bọn họ móc lỗ tai. Mấy cái cô nương đi tới sau đó, lấy ra một cái hộp nhỏ, cái hộp mở ra, bên trong có 7-8 kiện móc lỗ tai công cụ. Trình Giảo Kim thấy nhiều như vậy công cụ sau đó, sững sốt một chút, móc lỗ tai cần nhiều đồ như vậy. Lô Quốc Công cũng không muốn xem nhẹ những thứ này. Những thứ này sẽ để cho người chờ một hồi cảm thấy trước đó chưa từng có thoải mái. So đấm bóp còn muốn thoải mái. Tần Thiên nói một câu. Trình Giảo Kim vừa nghe so đấm bóp còn muốn thoải mái, nhất thời liền liếc mắt. Nhưng mà nội tâm nhưng lại hết sức mong đợi. Bởi vì là hắn biết Tần Thiên là sẽ không để cho hắn thất vọng. Cô gái lấy ra một cây vũ mao, sau đó ở Trình Giảo Kim bên tai, trên gương mặt không ngừng qua lại hoạt động. Vũ mao rất nhẹ, rất mềm, ở trên mặt hoạt động lúc này có chút ngứa một chút, làm cho cả người đều đột nhiên buông lỏng xuống, không nhịn được thì phải nhắm mắt lại, mơ màng buồn ngủ. Như vậy tới lui buông lỏng sau đó, cô bé kia liền lại lấy ra như nhau công cụ. Cái này công cụ tương tự với cây móc tai, nhưng là hắn chẳng qua là ở bên tai không ngừng qua lại hoạt động. Đem bên tai trong lỗ tai một ít da chết cái gì cho dọn dẹp sạch sẽ. Làm cái này lúc này bọn hắn tay rất nhẹ rất mềm, để cho người cảm thấy đặc biệt thoải mái. Trình Giảo Kim các người càng muốn mơ màng buồn ngủ. Cũng chỉ cái này hai cái trình tự sẽ để cho bọn họ cảm thấy rất thoải mái. Cảm thấy Tần Thiên quả nhiên không có lừa dối bọn họ. Những thứ này trước mặt trình tự sau khi làm xong, cô gái cho chân chính móc tai cướp. Quá trình này vẫn là rất nhất định. Trình Giảo Kim bọn họ những người này cũng là lớn lão thô, trong ngày thường là không thế nào móc cướp giấy, cho nên móc ra tai cướp vẫn là rất nhiều. Mà làm tai cứt móc lúc đi ra, bọn họ cũng cảm thấy có một loại trước đó chưa từng có cảm giác thoải mái. Tựa như, trên thế giới rất nhiều thanh âm, bọn họ nghe rõ ràng hơn. Loại cảm giác đó không nói ra được thoải mái. Bọn họ không nhịn được, liền muốn dùng đầu ngón tay mình liền móc một chút. Bất quá lúc này, cô gái đó đã thay thế bọn họ, hơi trấn an một chút lỗ tai. Bọn họ lấy là móc lỗ tai đã kết thúc, dẫu sao tai cứt cũng móc ra liền mà. Bất quá vừa lúc đó, cô bé kia lại lấy ra hai kiểu đồ, một loại là lông xù đồ, ngoài ra một loại là cái dung. Lông xù đồ bỏ vào trong lỗ tai sau đó, cô gái sao động dung, sau đó đem dung đến gần lông xù cái đó nhỏ chuôi. Làm rung qua lại chấn động lúc này Trình Giảo Kim bọn họ trong lỗ tai. Nhất thời thoải mái thật là tột đỉnh. Một khắc kia, nơi có bất cứ chuyện gì đều tựa như bị bọn họ từ bỏ. Bọn họ liền đắm chìm trong loại này thoải mái bên trong. Có chút không cách nào tự kềm chế. Bọn họ thật phải ngủ. Thoải mái, thoải mái. Bọn họ cho tới bây giờ không có giống như bây giờ thoải mái qua. Mấy người nhắm mắt lại, đã thuộc về cái loại đó ngủ mê man vừa không có ngủ mê man trạng thái. Cô gái móc trả một cái lỗ tai sau đó, liền lại đi móc ngoài ra một chi lỗ tai, toàn bộ móc lỗ tai xuống. Không sai biệt lắm, xài gần nửa canh giờ thời gian. Trình Giảo Kim các người hưởng thụ loại này thoải mái, đối với Tần Thiên nói càng phát ra rất tin không nghi ngờ. Cái này móc lỗ tai, đúng là so đấm bóp còn muốn cho bọn họ cảm thấy thoải mái à. Mà bọn họ lúc này vậy tin tưởng Tần Thiên nói, cái này giải trí hội sở, thật so thanh lâu còn muốn kiếm tiền. Bởi vì làm cái này hưởng thụ, tuyệt không phải bọn họ ở Thanh Lâu cái loại địa phương đó có thể hưởng thụ được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/noi-lai-noi-tsap-noi-ain-noi-80-noi-lem-noi-dan-noi-moi-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.